Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057. Phút. Chương 419. 3 phút theo chính Khâu Minh nói tới đây là hắn lần đầu tiên tới một tầng không gian. Làm đặc phái viên đoạn thời gian kia hắn trên cơ bản một mực tại 5 tầng sinh hoạt. Thẳng đến bị giáng chức sau hắn mới rốt cục bắt đầu các tầng chạy. Bất quá khi đó hắn cùng G tiên sinh quan hệ tương đối mẫn cảm. Vì không làm cho tầng quản lý hoài nghi cũng không có chủ động bước vào qua một tầng. Bởi vậy Khâu Minh đối với một tầng không gian hiểu rõ cùng nhận biết chủ yếu đều là thông qua các loại hình ảnh và số liệu tư liệu cùng ký ức đọc đến. Lần này tự mình đến một tầng, đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Ngồi lên sớp chỗ ngồi phía sau hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa sổ. Bất quá bây giờ hắn ánh mắt chiếu tới chỗ đã không có thu hình lại bên trong loại kia rối bời mạnh mẽ cảm giác. Trên cơ bản cửa hàng đều đình chỉ kinh doanh đóng cửa. Người đi trên đường cũng thiếu thật nhiều. Nhìn một mảnh tiêu điều. Còn có không ít người vì cất đặt chướng ngại vật, thiết lập trạm gác. Nhưng là khi nhìn đến ép tiểu thư sau xe đều chạm gác bên trong người đều đem chướng ngại vật sớm rời đi, để bọn hắn thông hành. Khâu Minh còn chứng kiến không ít mang theo vũ trang nam nam nữ nữ. Có trên đường phố tuần tra, cũng có trốn ở cửa sổ đằng sau ghim súng nhắm chuẩn đường đi. Bất quá tay bên trong cơ bản đều là vũ khí hạng nhẹ. Nếu như ta là quan chỉ huy của các ngươi, liền đem chạm gác cùng trên lầu người đều rút lui. Khâu Minh nói, bọn hắn không phải là săn giết hình người máy đối thủ. Vật kia uy lực các ngươi trước đó cũng nhìn được. Những người này ngay cả dân binh cũng không tính. Cầm trong tay cũng là bình thường nhất vũ khí. Đối đầu những người máy kia thuần túy là đưa đồ ăn. Chúng ta cũng không nghĩ tới thịnh đường Morgan còn cất giấu lợi hại như vậy vũ khí. Ép tiểu thư nói, ta đã đem tình huống bên này báo cáo cho G tiên sinh. Sau đó thì sao? Ta không nhìn thấy nhân viên của các ngươi co vào hoặc là rút lui. Mà lại cá nhân ta đề nghị, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần chờ G tiên sinh ra lệnh. Ép tiểu thư nghe vậy nhíu mày nhìn Khâu Minh một chút, về sau nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ ở vào trạng thái chiến tranh. Mỗi người đều có chức trách của mình, không thể nói lui liền lui. G tiên sinh là lãnh tụ của chúng ta, làm cần lúc rút lui hắn sẽ cho chúng ta ra lệnh. Ngược lại là ngươi là từ đâu tới, vì cái gì đối chúng ta sự tình khoa tay múa chân. Trước đó lực chú ý của mọi người đều tại bộ kia giết hình người máy bên trên. Ép tiểu thư cũng chưa kịp chú ý một bên Khâu Minh. Đợi đến Trương Hằng kết thúc chiến đấu, đám người lại ngay đầu tiên ngồi lên xe. Khâu Minh cũng liền cùng theo hỗn tới. Bất quá yên tĩnh ngồi ở một bên không tồn tại gì cảm giác. Cho đến lúc này hắn mở miệng mới lại bị người cho nghĩ tới. Hắn là tầng 2, ta mới quen một người cảnh sát. Ta có thể thuận lợi trở lại một tầng. Hắn giúp không ít, cân nhắc đến tiếp xuống bọn hắn liền đi gặp G tiên sinh. Trương Hằng cũng không có lộ ra Khâu Minh thân phận chân thật. Đây chính là ta, một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa người. Khâu Minh giơ tay lên, cho nên còn xin đừng nên bởi vì ta trên người bây giờ cái này một thân đồng phục cảnh sát liền hoài nghi lập trường của ta. Ép tử thư nhìn thật sâu Khâu Minh một chút lại là không tiếp tục. Nói với hắn cái gì? Lại quay đầu đối Trương Hằng nói. Món đồ kia ngươi mang đến sao? Trương Hằng nhẹ gật đầu. Nhưng ở gặp G tiên sinh trước có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta nghĩ trước cùng ngươi tâm sự. Tự mình, ép tiểu thư mắt nhìn trong xe mấy người khác. Về sau nói, có lời gì chờ sự tình lần này quá khứ sau này hãy nói đi. Hiện tại mỗi kéo một phút liền có thể sẽ để cho càng nhiều người mất mạng. Ta sự tình cũng rất khẩn cấp, ta không cảm thấy còn có thể mang xuống. Trương Hằng kiên trì nói. Ép thư nghe vậy tựa hồ xa vào đến đang do dự. Bất quá nửa phút sau nàng vẫn là mở miệng nói. Tốt, ta cho ngươi 3 phút. Không thể nhiều hơn nữa. Nói xong nàng lại vỗ vỗ phía trước ghế lái chỗ tựa lưng. Ở giữa quảng trường nhân dân ngừng một chút. Thu được, lái xe hắc gật đầu nói. Đồng thời đạp xuống chân ga, tăng lên tốc độ xe. Đại khái 10 phút sau, sớp liền mở đến quảng trường nhân dân trước. Bình thường thời điểm nơi này là cái náo nhiệt chợ bán đồ cũ. Mọi người sẽ đem mình không cần đến đồ vật lấy ra 2 lần bán. Nhưng là hiện tại nơi này lại là đã không có một ai. Chỉ còn lại một chút dựng lên đến còn chưa kịp hủy đi lều. Ép tiểu thư mở cửa xe ra. Trước nhảy xuống, về sau xuống xe là Trương Hằng. Hai người hơi đi ra một khoảng cách. Cùng chiếc kia xốp kéo dài khoảng cách. Đi tới trên quảng trường một tòa lều phía dưới. Ép tiểu thư mắt nhìn trên tay vòng tay. Nhắc nhở nói, ngươi chỉ có 3 phút. Trương Hằng nhìn qua ép tiểu thư con mắt. Lần này ta rời đi một tầng. Ngoài ý muốn tiến vào thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 trụ sở bí mật. Kết quả phát hiện G tiên sinh cũng là thịnh đường Morgan một nhân viên. Bất quá để Trương Hằng. Ngoài ý muốn chính là ép tiểu thư nghe xong câu nói này sau cũng không có quá lớn phản ứng. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Người đã sớm biết chuyện này. Cũng không tính rất sớm. Tại ngươi rời đi sau G tiên sinh đem hắn tin cậy nhất người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Hướng mọi người bằng phẳng bạch thân phận của hắn. Hắn nói hắn từng tại thịnh đường Morgan khẩn cấp phản ứng trong tiểu đội đợi qua một đoạn thời gian. Ta trước đó vậy mà nhìn không ra. Hắn cùng ngươi ta cũng như thế. Cũng là trong chúng ta một viên. Khó trách hắn đối người nhân bản như thế hữu hảo. Nguyện ý tiếp nhận người nhân bản trở thành tòa thành thị này công dân. Cũng chỉ có những này sao? Đương nhiên không chỉ, nhưng những chuyện này đều râu ria. Chúng ta nhất trí đồng ý từ hắn đến tiếp tục lãnh đạo lần này khởi nghĩa. Hắn là thân phận gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có được cùng chung mục tiêu. Hắn vốn có thể tiếp tục giấu giếm chúng ta. Bởi vì hắn nói qua một khi chiến tranh bắt đầu. Thịnh đường Morgan sẽ lợi dụng hết thảy phương thức đến bôi đen công kích hắn. Tung tin đồn nhảm tất cả chúng ta. Mấy ngày nay tin tức ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Nhìn thấy bọn hắn tại trước mặt công chúng như thế nào chửi bới chúng ta. Vặn vẹo cùng che giấu chân tướng. Ép tiểu thư dừng một chút. Tiếp lấy nói. Ngươi gọi ta xuống xe là muốn nói cho ta gờ chào tiên sinh liền phản bội chúng ta sao? Nhưng làm sao ngươi biết mình chỗ nhìn được nghe được cũng không phải là thịnh đường Morgan muốn để. Ngươi nghe được hoặc nhìn thấy. Ngươi nói ngươi là bởi vì ngẫu nhiên tiến vào thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 trụ sở bí. Mật, chẳng lẽ tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, liền không có một chút điểm hoài nghi. Ngươi ngẫu nhiên cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên sao? Vừa lúc tại thời gian này tiết điểm bên trên. Một tòa cho tới bây giờ bí mật không người biết căn cứ bị ngươi phát hiện. Sau đó ngươi lại ở bên trong tìm được cái gì G tiên sinh đã phản bội chúng ta chứng cứ. Ngươi cảm, thấy ta có thể là thịnh đường Morgan phái tới ly gián các ngươi gián điệp sao? Trương Hằng nhướng lông mi. Không, ta chỉ nói là chúng ta bây giờ không có cách nào bài trừ ngươi bị thịnh đường Morgan lừa gạt khả. Năng mà thôi. Ép tiểu thư nói, ta tin tưởng ngươi, mặc dù chúng ta quen biết thời gian cũng không dài, nhưng Trương Hằng, đây là một cuộc chiến tranh. Trong chiến tranh song phương đều sẽ vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn. Nếu như ngươi thấy, ta chỗ nhìn thấy đồ vật, liền phải biết lời ta nói đều là thật. Hết chương.